Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1422, Nhất Kiếm Chướng Mục Bất Kiến Nhân Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Bá Thần xa trên Tả Quang Thù nhất thời ngây dại lâu dài không nhớ lại giọng nói và dáng điệu, vài lần hồn trong mộng nay vô ý phục gặp gỡ, không cùng trước đây cùng. Nhiều đóa diễm hoa rơi tại hỏa thành trì trung, cao lầu quán rượu ca nữ, liệt hỏa hừng hực bên trong, loáng thoáng xe như nước chảy, mã như long. Là nhất cực hạn mỹ lệ, nhất cực hạn uy năng. Như vậy một tòa thiêu đốt lên hỏa diễm chi thành từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn bao trùm họa đấu vương thú, cũng đem nó cùng nó bốn phía họa đấu tất cả đều bao phủ. Bao gồm Khuất Thuấn Hoa khống chế thiên nữ cũng ở trong đó. Hỏa diễm chi thành rơi đập là vòng thứ nhất thương tổn, quả thật trực tiếp nhất thương tổn. Liền lần này, nện chết họa đấu một mảng lớn. Tại diễm thành bao trùm đối thủ sau đó, nghiêm chỉnh tòa thành trì đình đài lầu các xe ngựa người đi đường, tất cả đều là hỏa sắp hiện ra, cũng tiếp tục lấy hỏa chinh phạt. Lúc này mới là diễm hoa phần thành môn đạo thuật này kịch liệt nhất thời điểm. Vây địch tại thành, lấy thành đốt đi. Tại Khương Vọng khống chế dưới, cả tòa diễm thành hừng hực thiêu đốt, đối với trong lúc họa đấu triển khai nhất hung ác tiến công. Hỏa linh hồn toát ra, liệt diễm một lần bóp méo không gian, cao lớn thiên nữ trên người xếp những thứ kia họa đấu tại trong nháy mắt bị thanh trừ sạch sẽ. Đương nhiên nhất nóng hầm hập liệt diễm, đều chạy họa đấu vương thú mà đi. Khương Vọng tại tài tình như vậy thời cơ bên trong tinh chuẩn bắt đến họa đấu vương thú tung tích theo như ra diễm hoa phần thành là được chạy kết thúc chiến đấu mà đến. Diễm hoa phần thành lần đầu thể hiện thái độ liền có uy thế như thế. Cái mục đích này thật giống như cũng trở tay có thể thành. Nhưng vào thời khắc này kia thân hình đã có tuấn mã họa đấu vương thú bỗng nhiên há mồm. Trừ cái đuôi mũi nhọn tam xoa cùng lúc này bành trướng hình thể nó quả thực cùng một dạng khuyển loại không có gì khác biệt. Ngay cả đan sen răng nanh cũng chưa thấy quá nhiều đặc thù. Nhưng là đương nó hé miệng cổ họng của nó bên trong thật giống như xuất hiện một cái tối tăm vòng xoáy. Vù vù hô, vô cùng liệt diễm rót vào hầu khẩu, nó thế nhưng một ngụm đem trọn tòa đốt cháy diễm thành nuốt vào. Liền như vậy nuốt vào, rồi, nấc, đánh một cái bốc lên khói đen nấc, quá mạnh, mạnh đến đáng sợ, mạnh đến kinh khủng. Lại quá xảo trá, này đầu họa đấu vương thú bộ dạng uể oải đánh nấc bộ dạng, giống như một điều thật thà phi thường bình thường chó đen, một chút hung tướng cũng không hiện. Nhưng Khương Vọng rõ ràng từ trong ánh mắt của nó thấy được nồng đậm giọng mỉa mai. Này chỉ họa đấu vương thú, chỉ dựa vào thực lực bản thân, cũng từ đầu cũng sẽ không so với kia quỷ nghiêu yếu. Lại cực kỳ rào hoạt ẩn tại họa đấu đàn thú chung, hao hết tâm tư ẩn tàng chính mình. Tại phần lớn thời gian bên trong, chỉ hiển hiện chỉ huy họa đấu đàn thú năng lực. Mà một khi có ai đánh bắt giặc bắt vua chủ ý, trăm cay nghìn đắng tìm được nó, chọc thùng tầng tầng lớp lớp ngăn chặn, vọt tới nó trước mặt tới, liền sẽ phát hiện. Chính nó liền so với nghiêm chỉnh cái họa đấu đàn thú mạnh hơn. Này trong nháy mắt Tả Quang Thù, Nguyệt Thiên Nô, Khuất Thuấn Hoa tất cả đều ngẩn người. Khương Vọng cũng có một bụng sợ hãi than, chỉ có thể hận không có có đầy đủ ưu việt thô tục để diễn tả. Mạnh như thế, còn dẫn đội ngũ, mạnh như thế, còn làm ẩn nấp, mạnh như thế, còn mai phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì lòa ngư, hoàng bối, quỷ nghiêu cùng này họa đấu vương thú so với, quả thực ngây thơ rực rỡ, hoạt bát khả ái. Giờ này khắc này, đầy trời diễm hoa đều đã biến mất huy hoàng hỏa diễm chi thành phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Tại họa đấu đàn thú vây quanh chung, chỉ có lẻ loi Khương Vọng lập tại chỗ, còn có một tôn mờ mịt thiên nữ, dừng ở cách đó không xa. Có một chút họa đấu trên người còn bốc cháy liệt diễm, bị khác một ít họa đấu bao quanh. Bên này một ngụm bên kia một ngụm rất nhanh đem bề ngoài trên bám vào những thứ kia liệt diễm ăn hết, toàn bộ quá trình vẫn là trầm mặc, bọn chúng quả thực giống như là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, lãnh khốc mà cường đại. Tại chỗ bốn vị thiên kiêu cũng trầm mặc, như vậy họa đấu thật sự là để người ta có một ít vô lực. Khuất Thuấn Hoa treo đứng ở cao lớn thiên nữ thân bên trong đầu hiện lên trong một sát na do dự. Có nên hay không vì tại chỗ bốn người ba thành thần hồn bổn nguyên, bộc lộ ẩn tàng hồi lâu tuyệt đỉnh thần thông. Tả Quang Thù nhất định có thể đủ giữ bí mật Nguyệt Thiên Nô nên vấn đề cũng không lớn, như vậy mới làm quen không lâu Khương đại ca đâu. Tỳ nói người kia riêng có trọng dạ chi danh, nhưng dù sao chẳng qua là nghe thấy, chưa từng trông thấy. Là được như vậy một sát do dự, trong sân tình thế đã biến. Ở đây đầu kinh khủng họa đấu vương thú lúc trước kia độc lập trường kiếm nam tử, phía sau chợt cuồn cuộn nổi lên xương bạch phi. Trích hỏa quấn thân kiếm khí theo mông, xích tâm vừa nhảy, thiên địa trong lúc đó, như có ca hát, sơn hải cảnh trung kiếm tiên nhân ra, huy hoàng, lãng mạn, phong thái tuyệt hảo, Siêu phẩm đạo thuật bị một ngụm liền nuốt vào, Khương Vọng Tại đột nhiên gặp hoảng sợ bên trong, đã trước tiên làm ra tuyển chọn. Mặc dù kinh mặc dù sợ, không có lùi bước, chỉ có tiến công, vừa vào lại vào, hội tụ toàn bộ thế khí ý, lực kiếm diễn vạn pháp cho nên một kiếm khuynh sơn. Tại tựa như đen chiều họa đấu đoàn chung, tại một đôi lạnh giá đôi mắt nhìn chăm chú dưới, lúc này hắn chỉ có kiếm của hắn. Mà hắn nắm chặt kiếm của hắn, cho nên tuyệt đỉnh một kiếm đụng họa đấu. Hôm nay Khương Vọng, không phải là Quan Hà Đài Khương Vọng. Hôm nay kiếm tiên nhân, thống hợp chính là ngũ phủ thần thông. Tam muội chân hỏa kỳ đồ, bất chu phong, kiếm tiên nhân, xích tâm. Đỏ ngầu, hắc bạch xương bạch xanh thẫm, vàng dòng, thần quang luân chuyển. Vô luận thuật kiếm, thần thông, bí pháp nhục thân. Đều có toàn bộ phương vị cất cao. Như vậy Khương Vọng đổi ngược tuyệt đỉnh, như vậy kiếm tiên nhân một kiếm thẳng tới thật có đụng sập bằng trời trụ khí thế. Bầu trời vân yên rời xa, trong nước hải dao động lui về. Sinh mệnh bản năng sợ hãi, khiến họa đấu đoàn cũng không tự chủ được lui ra. Tả Quang Thù im miệng không nói nhìn một màn này. Nếu như nói diễm hoa phần thành bên trong còn tràn đầy khác một vòng nắng gắt bóng dáng. Lúc này một kiếm này, liền tất cả đều là tự mình thuộc về Khương Vọng tên này quang hoa. Trong lúc nhất thời thiên địa bạc trắng, như rơi sương tuyết. Toàn bộ tầm nhìn, đều thật giống như bị một kiếm này chỗ phủ kín. Một kiếm chướng mục bất kiến nhân gian, kia thoải mái nhàn nhã, như miêu chơi đùa con chuột một dạng họa đấu vương thú, vào giờ khắc này cổ mao đứng chồng ngược cũng cảm nhận được đã lâu nguy hiểm. Màu đen bề ngoài trên, đặc thù lộng lẫy chợt lưu động trong nháy mắt thoát khỏi một kiếm này khóa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tung người một cái nhảy lùi lại, rời khỏi trên dưới 100 trượng xa. Nhưng vẫn mang theo liên tiếp huyết châu tung bay tại không trung, gắn bó một đạo mảnh khảnh. Cầu, cầu, bên này, là trường tương tư mũi kiếm, cầu, kia một bên, nối liền họa đấu vương thú dưới cổ phương. Tại nơi đó, màu đen bề ngoài lần đầu bị mở ra, miệng máu dữ tợn sâu thấy tới xương. Nếu như đi lên một tấc nói không chừng thật đã chém đầu. Quá buông lỏng rồi, sở dĩ chịu như vậy một đạo vết thương do kiếm gây ra, hoàn toàn là bởi vì buông lỏng. Nó một ngụm nuốt trọn này tòa diễm thành, là hài hước thưởng thức những người này hoảng sợ biểu cảm, lại không nghĩ tới, người này phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa như vậy yếu đuối thân thể bên trong, có thể bắn ra ra khủng bố như vậy lực lượng thế cho nên đối với nó đều tạo thành uy hiếp. Gầm, họa đấu vương thú mắt lộ ra hung quang, lộ vẻ là do kinh đổi giận hài hước biến thành tàn nhẫn. Tại chỗ họa đấu toàn bộ nổi giận lên, vì vua của bọn nó mà gầm gừ, như ong vỡ tổ nhanh chóng hướng về Khương Vọng che như đen chiều. Mà Khương Vọng một kiếm chưa thành cũng đã là chân điểm thanh vân, bạt không mà đi. Quang Thù chiếu cố tốt đệ muội, không muốn tách ra. Chỉ để lại như vậy vội vã một câu, liền lựa chọn cùng Tả Quang Thù đám người phương hướng ngược nhau, nhanh bắn đi. Kiếm tiên nhân trạng thái xuống toàn lực một kiếm cũng có thể bị này họa đấu vương thú né qua. Thực lực chênh lệch đã lớn đến không cách nào vượt qua tình trạng. Vô luận nói bao nhiêu lời nói hùng hồn, Khương Vọng trước sau nhớ được hắn tới Sơn Hải cảnh mục đích là giúp Tả Quang Thù. Một hẹn trước Vạn Sơn không trở ngại, hắn từ Tề Quốc Đông tới Vạn Dặm cũng chỉ là vì chỉ mình có khả năng. Ban đầu nuốt vào viên này khai mạch đan cũng là tiếp nhận phần này tên là huynh trưởng, trách nhiệm, cho nên Sơn Hải luyện ngục bên trong không có chút nào câu oán hận cho nên Hoàng Lương Đài phía trước động thân mà ra. Như vậy giờ khắc này tuyển chọn quả thật không cần chần chờ. Kiếm quang hơn nhanh, thanh vân hơn nhanh. Họa đấu vương thú đương nhiên không có khả năng bỏ qua thương tổn tới mình nhân loại, vốn là vây săn những người này, cũng chỉ là tại mất quỳ nghiêu phía sau tùy tính lâm vào. Hiện tại còn lại là có một cái kiên định đến mục tiêu. Nó đầu tàu gương mẫu, dẫn đạo ô minh mông họa đấu đàn thú, đuổi sát sau đó. Nó cần phải gọi nhân loại này biết được đắc tội nó, này lớn như thế Sơn Hải cảnh chung, không một nơi an toàn. Khương Vọng điện bắn đi, thú chiều cấp tốc dâng. Tả Quang Thù không kịp nói chuyện, chỉ đem xa giá xoay chuyển, Ly Long đã lôi kéo Hà Bá Thần xa thẳng đuổi theo họa đấu. Nhưng một con cự đại bàn tay ngăn ở trước xe cầm Ly Long giác cũng sinh sinh đoạn ngừng Hà Bá Thần xa. Khuất Thuấn Hoa từ phía trên nữ thể bên trong nhảy ra, rơi vào Hà Bá Thần trên xe, đè xuống Tả Quang Thù bả vai. Lãnh tĩnh điểm Quang Thù, Tả Quang Thù quay đầu hô một câu. Người đi xuống trước, Khuất Thuấn Hoa sửng sốt một thoáng, đây là nàng chưa từng thấy qua, như thế nghiêm túc Tả Quang Thù. Sự tình đã xảy ra, Nguyệt Thiền Sư vậy có chút ít ngưng động đắng chát âm thanh nói ra. Áo xám ở trong gió phiêu quyển, nàng bình tĩnh nhìn Hà Bá Thần xa trên thiếu niên. Chúng ta muốn làm đến là đối mặt hiện thực, Sơn Hải cảnh chung không gặp người chết, Khương Vọng Nhất tổn thất lớn là ba thành thần hồn bổn nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cùng kia hiện tại xông đi lên theo ngươi Khương đại ca cùng nhau xuất cục, không bằng suy nghĩ thật kỹ, như thế nào mới có thể tại Sơn Hải cảnh thu hoạch càng nhiều, như thế nào mới có thể bù đắp tổn thất của hắn. Khương Vọng đã trước tiên làm ra lựa chọn tốt nhất, ngươi đâu? Ngươi cần bao lâu mới có thể suy nghĩ cẩn thận? Quang Thù, Khuất Thuấn Hoa cũng lên tiếng nói. Cho dù chúng ta tất cả đều đuổi theo đi, cũng cầm đám kia họa đấu không có cách nào, vừa mới chúng ta đã thử qua, cũng quả thật thất bại. Chúng ta hiện tại phải làm nhất, không phải buông tha cho lần này Sơn Hải cảnh thăm dò, mà là như thế nào bù đắp Khương đại ca, không ảnh hưởng hắn sau này con đường. Ngoài ra, Khương đại ca vào Sơn Hải cảnh, có cái gì muốn, chúng ta cũng giúp hắn bắt được, như vậy đối Khương đại ca cũng tốt hơn, không phải sao? Cho tới giờ khắc này, ngăn ở Hà Bá Thần xa phía trước kia tôn cao lớn thiên nữ, mới do thực truyền hư, lại chậm rãi tiêu tán. Họa đấu vương thú hiển hiện ra lực lượng quá đáng sợ, đó là tính áp đảo cường đại. Vô luận là Nguyệt Thiên Nô hay là Khuất Thuấn Hoa, hiển nhiên cũng không cảm thấy Khương Vọng tại chọc giận họa đấu vương thú sau đó, còn có tồn tại lưu lại khả năng. Bao gồm Tả Quang Thù chính mình, cũng rất rõ ràng điểm này. Chẳng qua là, hắn đứng ở Hà Bá Thần trên xe, trầm mặc một hồi lâu. Khương đại ca tới Sơn Hải cảnh không có gì muốn. Từ đầu tới đuôi, hắn chỉ hỏi qua ta nghĩ muốn cái gì. Khuất Thuấn Hoa trầm mặc đứng ở bên cạnh hắn, nhất thời không biết nên nói cái gì. Mà Nguyệt Thiên Nô ánh mắt đi tuần tra mặt biển, cơ quan khẩn Na La bị xé nát hài cốt đã sớm rơi vào trong biển. Nàng vừa quan sát một bên rất bình tĩnh nói. Vậy ngươi cũng có thể suy nghĩ một chút, ngươi Khương đại ca là một cái dạng gì người, hắn am hiểu cái gì không am hiểu cái gì, Sơn Hải cảnh bên trong có đồ vật gì đó chính là hắn yêu cầu. Đằng ra thời điểm, đưa hắn một phần lễ vật, đây thật là rõ ràng lý trí mạch suy nghĩ, chẳng qua là tại đột nhiên bị đại biến thời khắc có rất ít người có thể thoát khỏi tâm tình quấy nhiễu, lấy siêu nhiên tâm tính để suy nghĩ. Phần này tâm tính như không hề bận tâm tình tại nàng, tựa hồ chưa từng rung động. Nguyệt Thiền Sư nói đúng. Khuất Thuấn Hoa cầm Tả Quang Thù tay, nhu hòa nói. Khương đại ca cũng nói, để ngươi lưu lại chiếu cố tốt ta đâu. Tả Quang Thù cũng rốt cục thì bình tĩnh lại, đang muốn rút đi Hà Bá Thân, bên tai lại nghe được Nguyệt Thiên Nô nói. Tả thí chủ, ngươi có thể giúp ta đem khẩn Na La hài cốt vét lên tới sao? Những tài liệu kia rất khó được, có thể tìm trở về một chút là một chút. Nàng đưa tay vòng mấy cái phạm vi, hẳn là tại đây chút ít vị trí. Đây mới thật là một cái có thể luôn luôn tuân theo cô hữu quỹ tích vận hành người, đại khái rất khó bị cái thế giới này quấy nhiễu sao. Tả Quang Thù không giải thích được nghĩ tới, trầm mặc chốc lát cuối cùng đáp lại tốt. Bắt đầu còn thật sự thao túng thủy nguyên, kêu gọi thủy lực lượng, tìm kiếm cơ quan khẩn Na La rơi là tả hải vực hài cốt. Mà Nguyệt Thiên Nô tại mở miệng cầu trợ sau đó, căn bản không có hướng tới bên này lại liếc mắt nhìn. Nói là tín nhiệm Tả Quang Thù cũng tốt, nói là không hề quá để ý cơ quan khẩn Na La hài cốt cũng tốt. Tóm lại đã kêu gọi ra trước kia kia tôn cơ quan già lâu la, lại lấy ra tương ứng tượng cụ, soạt soạt canh canh tu bổ lên. Kia tiếng như đánh mõ, cố định mà trống vắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Hải cảnh không phải là một người Sơn Hải cảnh, mỗi cái bước vào này phương thế giới người, đều có chính mình nhu cầu. Trên mặt biển, Hạng Bắc đạp thủy mà đi. Bốn bề vắng lặng cũng không thấy dị thú, ngay cả đạp thủy âm thanh cũng trở nên rất rõ ràng. Nước gợn phản chiếu ra cái thế kích kia khoa trương kích mũi nhọn thoạt nhìn sắc bén cực kỳ. Có thể tìm tới hắn, hắn theo miệng hỏi, đi ở hắn người phía trước mặc một thân trường bào màu đen, tay nắm thất tinh la bàn, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm cây kim chỉ. Chỉ cần ngươi này cái thế kích không có bị người thứ ba cầm qua, vậy thì nhất định có thể truy tìm đến hắn. Đều nhiều ngày trôi qua rồi, dấu vết còn hữu dụng. Đối người khác mà nói đương nhiên không có dùng, nhưng đối với ta mà nói. Đã kích phát rồi hoạt tính, làm sao sẽ không có dùng. Phía trước người nọ quay đầu lại, lộ ra một tờ từng tại trên quan hà đài cấp không ít người lưu lại ấn tượng mặt. Hạng Bắc đừng nói cho ta, ngươi đã bị Khương Vọng giết hết cả hồn. Lấy thế nhân đều biết Hạng Bắc tính cách gặp phải như thế vấn đề hắn tất nhiên nổi trận lôi đình, sinh xé hỏi lên người cũng không hiếm lạ. Nhưng lúc này Hạng Bắc biểu cảm phi thường bình tĩnh. Ta hiện tại không phải là đối thủ của hắn, này không có gì có thể che giấu. Nhưng thật muốn chống lại ta cũng vậy sẽ không lùi bước. Chẳng qua là thái dần tiến vào Sơn Hải cảnh cơ hội rất khó được, chỉ cần có thể lực đầy đủ, nơi này có chính là thu hoạch. Ta sợ ngươi hận ý trái lương tâm, được cái này mất cái khác cuối cùng vì nhỏ mất lớn. Khương Vọng giao cho ta là được, thái dần lại quay lại tầm mắt nhìn thất tinh la bàn, trong miệng chỉ nói. Ngươi đối phó Tả Quang Thù không có vấn đề sao? Chỉ cần ngươi có thể một mình giết chết Khương Vọng, Tả Quang Thù tuyệt đối không có cách nào quấy nhiễu đến các ngươi chiến đấu. Vấn đề là, ngươi thật có thể sao? Thái Dần ngữ khi ung dung cười cười. Nếu như ta cùng hắn ngõ hẹp đột nhiên gặp thả đối chém giết, có lẽ hắn càng có ưu thế, dù sao sử sách đệ nhất nội phủ nha, đúng không? Nhưng ở ta dự thiết lập trận pháp dưới tình huống, liền xem hắn có phải hay không sử sách đệ nhất ngoại lâu được rồi. Cách chương.